Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1116 không phải duy một lựa chọn. Nếu Marvel thế giới có một cái tay đấm xếp hạng nói, Black Bolt tuyệt đối là cầm cờ đi trước trình độ, có thể đánh, có thể kháng, có thể chạy. Tự thân chí lực không thấp, ngày thường không nói lời nào. Thời khắc mấu chốt giống một giọng nói thật không vài người có thể khiêng được, Black Bolt tuyệt đối là cái hảo tay đấm. Cùng với lưu tại địa cầu bên này bị Illuminati vài vị hảo hán kéo qua đi ngồi một phen ghế gập. Không bằng cùng nàng đại cục trưởng đi ngoại tinh khai sáng một phen sự nghiệp, có cái gió thổi cỏ lay liền chính mình tự mình ra tay. Kia thật sự quá lâu. Black Bolt không cần phục tùng chính mình. Hắn chỉ cần nhận đồng Kree đế quốc là được. Trình độ nhất định thượng nói, Daisy có thể đại biểu Kree đế quốc. Lần này Medusa không thấy Black Bolt, nàng hỏi ra chính mình trong lòng hỏi nghi vấn. Chỉ sợ tộc nhân chưa chắc nguyện ý từ bỏ gia viên. Daisy một tiếng cười khẽ. Nơi này là bọn họ gia viên sao? Một người khẩu không đủ 10 vạn thành thị. Một cái muốn dựa vào nội chiến tiêu ma dư thừa dân cư thành thị là gia viên sao? Làm sở hữu Inhuman có được lựa chọn quyền lợi, chẳng sợ gen khuyết tật khá lớn, nhưng hắn cũng có thể trong tương lai Inhuman quốc gia tìm kiếm đến chính mình định vị, mà không phải giống như bây giờ, biến thành một gánh nặng, biến thành một cái tùy thời liền có khả năng kíp nổ bom. Thỉnh vì bọn họ suy xét một chút đi, vì làm chính mình nói càng có thuyết phục lực. Nàng vạch trần một chương át chủ bài. Ít nhất ở Inhuman tộc bên này tính át chủ bài. Ta trước mắt là Kree đế quốc chấp chính quan. Ta hy vọng Inhuman huynh đệ tỉ muội gia nhập cái này quốc gia. Các ngươi duy trì ta, ta liền có thể đạt được lớn hơn nữa lời nói quyền. Này đối chúng ta các phương diện đều là có lợi. Nàng tỏ vẻ chính mình có tư tâm hành động làm. Medusa cùng Maximus đều là một trận thoải mái. Này liền thực hợp tình hợp lý. Nếu không bọn họ nhất định sẽ hoài nghi Daisy động cơ. Trên đời này người lương thiện quá ít. Không chỗ tốt sự ai sẽ đi làm. Các ngươi khả năng sẽ lo lắng. Kree đế quốc hay không sẽ hấp thu nhiều người như vậy khẩu. Kỳ thật hoàn toàn dư thừa. Kree bài xích tự thân huyết thống bên ngoài chủng tộc. Lời này không giả. Nhưng Inhuman tộc có được Kree nhân huyết thống. Vũ trụ chung nhất quý giá chính là cái gì? Ta tới nói cho vài vị, là dân cư, mà dân cư chung nhất quý giá chính là cái gì? Là có được đặc thù dị năng tộc đàn. Theo ý ta tới, Inhuman chính là như vậy tộc đàn, nếu không phải sợ bọn họ nghe không hiểu. Daisy đều mau hô lên mỗi người như long khẩu hiệu, vì cái gì là hiện tại? Để lại cho Earth-Tylan thời gian còn có bao nhiêu? Maximus hỏi ra một cái mấu chốt tính vấn đề, Daisy vẻ mặt đau kịch liệt. Thực đoàn, ta là người từ ngoài đến. Trước mắt cái này chấp chính quan vị trí cũng không củng cố. Nguyên lão viện vẫn luôn ở kích thích một vị khác kêu Ronan chấp chính quan cùng ta tranh quyền. Đó là quân đội quan trọng người ủng hộ. Trước mắt Ronan không ở Kree chủ tinh. Nhưng ta không biết hắn khi nào trở về. Ronan trở về. Đừng đậu, thi thể đều hóa thành cho. 1000 năm cũng chưa về. Bất quá Inhuman tộc không biết a, lúc sau nàng lại trọng điểm giảng thuật Kree nhà kho chung. Trồng chất như núi Terrazen Crystal. Lời này đảo không phải nói dối. Xác thật có rất nhiều, năm đó lừa gạt đầu chọc ca. Làm hại hiện giờ đầu chọc ca muốn tự nhận lỗi từ chức Terrazen Crystal ở Kree đế quốc nhà kho có vô. Số, nhiều đáp số bất quá tới, trước mắt Inhuman tộc những người này khẩu lại phiên 100 lần cũng đủ. Dùng, vì hạn chế Inhuman thức tỉnh quá mức năng lực cường hãn. Còn có Crystal xương mù hàm lượng so thấp xứng bản. Có thể nói Kree đế quốc đem cái này nghiên cứu đã làm được cuối. Inhuman tộc qua đi liền có thể thăng quan phát tài đi lên đỉnh cao nhân sinh, nàng lời nói thật. Giả. Xây dựng ra một loại nơi này có đại tiện nghi. Qua này thôn liền không này cửa hàng. Các ngươi nếu là không tới cũng đừng hối hận ảo giác. Đừng nói tương đối giản dị Black Bolt và Medusa. Ngay cả Maximus đều có điểm tâm động, Daisy lại hơn nữa cuối cùng một cái cân lượng. Năm đó Inhuman tộc chia ra làm năm. Nếu Ertylan một lần nữa trở về Kree đế quốc, như vậy dựa vào Kree đế quốc này viên đại thụ, một lần nữa tụ lại còn lại bốn tộc cũng không phải việc khó, trừ bỏ chính mình còn có còn lại. Inhuman, cái này tin tức Medusa cùng Maximus cũng không biết, nhưng bọn họ xem Black Bow sắc mặt như thường. Liền biết cái này tin tức Black Bow biết, ba người thần sắc khác nhau. Medusa có điểm do dự, nàng càng muốn quá cuộc sống an ổn, không nghĩ đi vũ trụ. Đi cái gì Kree đế quốc, Kree nhân đối Inhuman nghiên cứu rất sâu. Có lẽ người cũng có thể cùng Black Bow có được một cái chính mình hài tử. Daisy nói làm, Medusa ánh mắt một trận bling. Bọn họ hai cái gen đều có vấn đề. Đây cũng là kết hôn nhiều năm vẫn luôn không hài tử nguyên nhân, dùng trị liệu vô sinh đả động Medusa. Dùng lớn mạnh Inhuman tộc bánh nướng lớn lừa dối ở Black Bow. Daisy cười như không cười mà nhìn về phía Maximus, Kree đế quốc sân khấu cũng đủ quảng đại. Người có thể đi trong quân đội phát huy chính mình sở trường. Mà không phải ở cái này tiểu thành thị ngày qua ngày lộng ngươi những cái đó âm mưu quỷ kế, Maximus. Ánh mắt mơ hồ, hắn có dã tâm, cũng đủ kiến thức. Biết Inhuman chỉ có đi ra ngoài mới có thể đạt được tân sinh. Nếu không sinh hoạt ở mặt trăng, lại quá 1000 năm cũng vẫn là như vậy. Daisy không hề xem hắn, mà là nhìn về phía Black Bow. Cái này tiện nghi đại ca cũng đang nhìn nàng. Black Bow là một cái trời sinh vương giả. Hắn tưởng một lần nữa thống nhất Inhuman tộc. Muốn cho sở hữu Inhuman đoàn kết ở hắn cờ xí dưới, hiện tại ở Thailand có bao nhiêu người? Mấy vạn người mà thôi. Cùng với nói hắn là cái quốc vương, không bằng nói là cái hương trường, cái này hương nếu là đoàn kết cũng đúng. Mỗi ngày nội chiến, vì giải quyết bên trong vấn đề. Black Bow dầu thúi ruột, Inhuman tộc gia nhập Kree đế quốc. Sẽ đạt được cái gì địa vị? Medusa thế Black Bow hỏi, việc này kỳ thật Daisy cũng không nghĩ lại. Bất quá nàng hiện tại ở Kree đế quốc quyền thế một ngày cao hơn một ngày. Quốc nội khẳng định có bất mãn thanh âm. Mấy cái đại quân khu tư lệnh, một ít quốc nội thực quyền phái đều không quen nhìn nàng nhanh chóng bò lên. Nhưng nàng khống chế được trung tâm. Này đó bất mãn còn duy trì ở một cái có thể đối thoại mặt, suy nghĩ một chút. Inhuman tộc điều động tinh nhuệ gia nhập ta hộ vệ đội. Black Bow có thể ở kiêm nhiệm Inhuman lãnh tụ đồng thời đảm nhiệm Kree đế quốc một ít công chức. Tỷ như hộ dân quan, trị an quan gì đó. Kree đế quốc hiện tại là dân chủ chính quyền. Mọi người đều là công bộc, Black Bow đánh nhau là một phen hảo thủ. Tích lũy 1-2 năm, thình lình giống một giọng nói. Gladiator đều sẽ bị nháy mắt hạ gục. Daisy liền chuẩn bị đem hắn an bài đến chiến đấu cương vị đi lên. Không cần giao lưu, không cần phải nói lời nói. Xem ai không vừa mắt tới một giọng nói liền xong việc, thời gian cũng không nhiều. Thỉnh mau chóng lấy định chủ ý. Ta còn muốn đi Greenland đảo một chuyến. Nơi đó cũng có một ít Inhuman. Nga, đúng rồi, ta một hồi tiếp đi hiểu y. Crystal các ngươi cũng đừng lo lắng. Có thể cho nàng cùng Quicksilver ở địa cầu sinh hoạt, Daisy tiếp đi rồi hiện giờ đã 15 tuổi. Bà con xa biểu muội Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, tiểu cô nương năng lực chiến đấu giống nhau, nhưng lại là cái máy móc công trình phương diện thiên tài, điểm ra Orolan sự cũng là vì cho Ertylan. Áp lực, Daisy đúng là muốn nói cho bọn họ cũng không phải duy nhất lựa chọn. Hết chương.